Lặng lẽ thích em. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mẫn Linh mỉm cười. Cẩn Nhuế, cậu thật sự, sao trước đây cậu không nói nhiều như vậy? Trương Tử Cẩn nói rất ngắn gọn. Địa chỉ, đã gần 2 giờ sau khi Trương Tử Cẩn đến trước nhà Sở Kiều. Cô xuống cầu thang trong 1 tiếng rưỡi. Vật lộn trên xe nửa tiếng. Trước đó, cô đã gọi về nhà nói có thể cô sẽ đưa một người bạn về ăn tối. Chu Nam Thâm đang ở nhà. Bà biết cô sẽ đưa ai về. Có phải là đưa Tiểu Kiều về không? Khi nào thì kết hôn? Trương Tử Cẩn nghẹn lời. Mẹ đừng nói gì khi Sở Kiều đến. Đừng hỏi người ta cái gì. Nàng là người nhạy cảm. Đừng làm nàng sợ. Chu Nam Thâm, đi, đi. Ta cũng muốn biết gia đình người ta như thế nào trước khi kết hôn. Trương Tử Cẩn khóe miệng bị 2 chữ. Gia đình, trong lời nói giật giật. Đôi mắt đen sâu thẳm nheo lại. Cô thú nhận, đừng hỏi nàng về gia đình. Chu Nam Thâm là một người già như vậy. Bà không biết ý tứ của những lời này sao? Bà cảm thấy hơi đau khổ cho Sở Kiều. Dục Trương Tử Cẩn nhanh đưa người về. Chuông cửa vang lên. Sở Kiều đã sắp xếp hết những chỗ lộn xộn mà nàng vừa bày ra. Chuẩn bị, đi vệ sinh, ai? Hàn Mẫn Linh, vừa mở cửa đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ở cửa. Nàng không biết nên giữ vẻ mặt thản nhiên hay cười. Không phải tôi đã nói là đừng lo lắng sao? Sở Kiều nhướng mày, ra hiệu cho Trương Tử Cẩn tự mình đi vào. Trương Tử Cẩn nhìn thoáng qua tủ giày. Đặt một đôi dép vào chân Sở Kiều. Rất tốt, có nghĩa là không có ai khác ở đây. Cô đẩy xe lăn của Sở Kiều qua rồi tiến đến. Giọng nói đầy chua xót. Tôi không nói chuyện tức giận. Làm sao tôi có thể không lo lắng về em? Đó là lỗi của tôi. Tôi đến đây xin em. Em có thể để tôi chăm sóc cho em được không? Sở Kiều tức giận bật cười. Thấy Trương Tử Cẩn có vẻ hơi nịnh nọt. Nàng đá đôi dép bông vào chân cô. Nàng mở tủ giày dưới lấy một chiếc dép lê bông cũ trên đó mang vào. Tại sao lại có đôi khác? Đột nhiên Trương Tử Cẩn cảnh giác hơn. Sở Kiều, tôi không có thời gian để ném. Cho nên tôi cũng mặc kệ. Tôi cũng không thể để khách đi đồ cũ. Đúng không? Trương Tử Cẩn lại mỉm cười. Cúi xuống đặt lại đôi giày cho Sở Kiều đã đá qua. Tự mình bước qua đôi cũ. Tôi mặc những gì tôi đi. Sở Kiều, chị muốn gì cũng được. Trương Tử Cẩn cũng không xác định rõ ràng. Trực tiếp vào chủ đề. Về sau làm sao? Sở Kiều, có chuyện gì? Tôi đưa em đến đó. Trương Tử Tần đã nhầm. Sở Kiều chụp xong rồi. Cũng không có thông báo gì. Có thể giờ là kỳ nghỉ của nàng. Sở Kiều không kìm được nữa. Tôi muốn đi vệ sinh. Sao em không nói sớm hơn? Trương Tử Cẩn không khỏi cười thầm. Thấy vẻ mặt của Sở Kiều tuy rất bình tĩnh. Nhưng lỗ tai lại nhẹ ửng hồng. Trương Tử Cẩn trực tiếp bế Sở Kiều vào toilet. Xong thì gọi tôi. Tôi ôm em ra. Câu trả lời cho cô là một tiếng đóng cửa. Rầm. Trương Tử Cẩn nhìn căn hộ nhỏ của Sở Kiều. Có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Khá thích hợp để ở, không có ảnh ở nhà. Cho nên cô không thể nhìn thấy Sở Kiều trông như thế nào khi nàng còn nhỏ. Điện thoại đột nhiên vang lên. Trương Tử Cẩn nhấc nó lên xem. Hàn Mẫn Linh, Cẩn Nhuế, cậu tuyệt đối đừng tức giận. Hàn Mẫn Linh, ha ha ha ha ha ha, nhịp điệu của công ty cậu thật nhanh. Nói cậu không thể truy đuổi được người ta. Sau đó là một vài ảnh chụp màn hình. Trương Tử Cẩn gần như ném điện thoại của cô sau khi đọc nó. Một âm thanh yếu ớt phát ra từ phòng tắm. Giống như Sở Kiều tự mình mở cửa. Trương Tử Cẩn không quan tâm đến những thứ trong điện thoại. Lao vào phòng tắm xem Sở Kiều. Chắc chắn rồi, chú nhím nhỏ muốn tự mình đi ra. Trương Tử Cẩn trực tiếp nhấc người đẩy nàng ngồi trên xe lăn. Đi đôi giày nào? Sở Kiều không biết tại sao. Tôi làm gì mà phải thay giày? Chấm, đi ăn. Trương Tử Cần tự mình chọn một đôi giày trắng trông thoải mái rồi ngồi xổm xuống giúp nàng mang. Khi buộc dây giày, cô ngẩng đầu nhìn Sở Kiều. Em hứa đi ăn tối với tôi. Bây giờ tôi rảnh, chỉ cần đi thôi. Ăn ở đâu? Sở Kiều đang thầm đánh giá người này. Dù sao thì cô cũng cứng rắn nói cô không quan tâm đến nàng nữa. Bây giờ cô đến đây để đi giày cho mình một cách tử tế. Bạn bè, chỉ một chút thôi thì sao? Khi đến đó em sẽ biết. Trương Tử Cần nghi hoặc, thấy Sở Kiều không nói gì. Hẳn là đồng ý. Dù gì thì nàng cũng đã đồng ý đi ăn với người ta rồi nên không thể thất hứa được. Trương Tử Cần lái xe rất ổn định. Trong xe có hệ thống sưởi, bật nhạc nhẹ nhàng. Lần này Sở Kiều ngồi vị trí phó lái. Trương Tử Cần giúp nàng điều chỉnh lại tư thế thoải mái. Cho đến khi nàng phát hiện chiếc xe đã băng qua thành phố náo nhiệt. Băng qua đường vành đai ba phía đông rồi lái thẳng đến khu biệt thự. Sở Kiều cảm thấy có gì đó không ổn. Quay đầu hỏi, chị dẫn tôi đi ăn ở đâu? Trương Tử đồng mặt cùng nhịp tim không thay đổi. Bình tĩnh nói, nhà của tôi muốn xuống xe. Sở Kiều không thể ngồi yên. Nàng không nên quá tin tưởng vào người này. Tự mình đưa nàng về nhà. Chấm, tôi sẽ đưa em về sau khi ăn tối ở nhà tôi. Trương Tử Cần lại đến ngã tư. Quay tay lái, cô sợ Sở Kiều bị mất trọng tâm. Cho dùng một tay giữ vai Sở Kiều. Ngay sau cú phanh gấp, xe dừng ngay ngắn bên ngoài gara của ngôi biệt thự. Đến rồi, Trương Tử Cần đi ra ngoài giúp Sở Kiều mở cửa xe. Đi. Xuống xe, Sở Kiều, từ xa, Sở Kiều nhìn thấy cửa biệt thự mở ra. Một cặp vợ chồng trung niên tươi cười đứng đó. Sao chị không nói sớm hơn? Tôi không chuẩn bị quà gặp mặt gì cả. Sở Kiều cảm thấy mình thật bất lịch sự. Nói nhỏ với Trương Tử Cần. Trương Tử Cần cười. Em không biết ba mẹ mắng tôi đau tai đến mức nào khi không đưa em về nhà mà còn mang quà cáp về. Trương Tử Cần đưa Sở Kiều đi lên. Chu Nam Thâm liếc cô một cái rồi lập tức nói với Sở Kiều. Sở Kiều, đúng không? Ta rất chờ mong con đến đấy. Đến đây để ta đẩy con đi. Tiểu Cần, đừng cản đường. Trương Chí Hòa, thật tốt khi Tiểu Kiều đến đây. Tiểu Cần, lấy dép bông đến đây. Sở Kiều ngượng ngùng trước sự nhiệt tình của hai người. Trương Tử Cần bất lực nhún vai với nàng. Tôi là người có địa vị thấp nhất trong gia đình này. Em có thấy không? Sở Kiều ngay cảm thấy thích thú. Mọi người đã đến cầu thang. Trương Tử Cần ngăn bố mẹ cô lại trực tiếp nâng nàng lên bằng xe lăn. Vững vàng bước qua các bậc thang đặt nàng vào trong nhà. Chu Nam Thâm, xem ra nó vẫn còn hữu ích. Cô quay đầu cởi khăn quàng cổ cho Sở Kiều. Giọng điệu tự nhiên nhẹ nhàng. Bên ngoài lạnh lắm phải không? Chờ một chút, canh trong bếp nóng rồi. Lát nữa ăn cơm, em thích ăn gì? Sở Kiều nhìn cô với ánh mắt đã dịu đi hơn rất nhiều. Nói, cảm ơn chị, tôi không kén ăn. Một cánh cửa cắt hết hơi lạnh bên ngoài. Đó không chỉ là nhiệt độ, mà còn là con người ở đây. Sở Kiều cảm thấy cha mẹ Trương Tử Cần rất dịu dàng với nàng. Họ tính toán những thứ xa vời nhưng cũng sẽ không khiến nàng cảm thấy khó chịu. Chỉ cần trong phạm vi thoải mái là được. Đây là một gia đình rất hòa thuận. Khi đến phòng khách, Giang Nghiêu vẫy tay với Sở Kiều. Được Trương Tử Thanh giúp đỡ để tiếp cận Sở Kiều. Giang Nghiêu, chị dâu của tôi, đây là anh trai tôi. Trương Tử Thanh. Trương Tử Cần giới thiệu tỉ mỉ cho Sở Kiều. Sở Kiều chào hỏi hai người họ. Giang Nghiêu quan tâm hỏi. Chân của em có đau không? Tiểu Cần bất cẩn như vậy. Làm sao để em ngã trong tuyết? Sở Kiều nhìn vẻ mặt bất lực của Trương Tử Cần lắc đầu. Là em không cẩn thận. Trương Tử Thanh nhìn thấy ánh mắt của em gái mình. Bài báo có chuyện gì vậy? Trương Tử Thanh cười. Giải thích đi. Bài báo gì? Sở Kiều hiếm khi đọc điện thoại của mình khi nàng không làm việc. cho nên nàng nhận thức được khi nghe Trương Tử Cẩn nhắc đến. Giang Nghiêu đưa tay xuống, trực tiếp đưa máy tính bảng trên bàn cho nàng, mỉm cười nói, thân phận của người phụ nữ giàu có bí ẩn đã bị bại lộ. Thật ra chính là Trương Tử Cẩn, tổng giám đốc mới của Quang Hoa. Trương Tử Cẩn theo đuổi nữ diễn viên không thành. Sau những thất bại, liệu Trương Tổng trong cuộc truy đuổi này có thể ôm được mỹ nhân hay không? Sở Kiều, nhấn nhá là những gì Trương Tử Cẩn đã nói trong bài phỏng vấn. Cô mong giới truyền thông sẽ không nhầm lẫn, vì cô đơn phương thích Sở Kiều. Với việc thêm vào bức ảnh Trương Tử Cẩn ôm Sở Kiều trong tuyết, trí tưởng tượng của blogger đã bùng nổ. Hắn ta đã viết nên một câu chuyện tình yêu bí mật rất hùng hồn đầy cảm động. Nói gì mà Trương Tử Cẩn si mê. Cô đã yêu Sở Kiều nhiều năm, thậm chí còn trở về Trung Quốc vượt qua mọi chướng ngại đầy khó khăn nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Với sự nhiệt tình giao tiếp của Bích V, hiện tượng Internet cũng bùng nổ ủng hộ hai người đến với nhau. Than thở rằng hai người quá ngọt ngào. Bấm vào bình luận. Cookie trong đắc, tôi cá rằng Trương Tổng chắc chắn sẽ bắt được nữ thần Sở bằng 10 gói que cay. Hai người này tốt quá. Percy, yêu cầu thông báo chính thức. Tôi đã nói điều này nhiều lần. Bột đen, nhất định là đề tài nóng hổi. Chỉ là quy tắc ngầm mà thôi. Những nghệ sĩ này cũng chỉ leo lên giường của ông chủ để lấy tài nguyên. Tiểu yêu, lầu trên là fan của chị nào? Nhảy dù chết đi, Sở Kiều cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nói cách khác, những bài báo này lẽ ra phải được dừng lại. Nhưng cuối cùng thì cô cũng phải dựng tóc gáy. Nói cách khác, Trương Tử Cẩn đã bị lừa bởi chính anh trai mình. Trương Tử Thanh lắc đầu. Ba mẹ nhờ anh gửi. Trương Chí Hoàn nói, không gửi được à, không thể tự mình bắt người ta nói trách ai. Tiểu Kiều, đừng ở bên ngoài, không khí gia đình chúng ta rất tốt. Chu Nam Thâm nói, Tiểu Kiều, đừng quan tâm đến khuôn mặt của Tử Cẩn hay gì cả. Nếu con không thích, con có thể từ chối nó. Sở Kiều bất ngờ bị khuất phục và phải tiếp tục mỉm cười. Trương Tử Cẩn nhìn vào mắt Sở Kiều một cách rõ ràng. Em có thấy không, tôi là người thấp nhất trong gia đình. Cô tiến lên vài bước. Nhàn nhạt nói, anh muốn viết gì cũng được, nhưng toàn bộ bài báo đều sai. Đây là lỗi của anh. Anh không được phép viết bừa bãi như vậy. Anh nhìn Weibo này nói em phải làm gì khi trở về Trung Quốc sau mọi khó khăn. Phải không? Có hai điểm đúng sau khi đọc toàn bộ. Giang Nghiêu nhận lấy máy tính bảng từ trong tay Sở Kiều. Bấm vào, hai chỗ nào? Trương Tử Cẩn dừng lại một lúc không lên tiếng. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cô. Một lúc sau, cô cầm lấy máy tính bảng trong tay Giang Nghiêu. Bình tĩnh đánh dấu chữ. Đồng thời đánh dấu chữ với giọng điệu cao và trong trẻo. Nói, em si mê không thay đổi. Em đã yêu nhiều năm. Hai chỗ này rất đúng. Tác giả có chuyện muốn nói. Trương Tử Đồng. Cả nhà ủng hộ tôi đuổi vợ đi. Mọi người xem ai là người cao nhất trong gia đình. Vô Nghĩa, tất nhiên đó là vợ tôi. Cách Trương.